Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chương 69, tham tù. Dương gia vịnh ngục giam, hầu thấy thất, tới gần Tết âm lịch, hôm nay thăm hỏi phạm nhân gia thuộc người nhà hơi nhiều. Tống Duy Dương cùng mẫu thân đợi hơn nửa ngày, phân giam khu giám ngục mới tới nói, đi vào, đến phiên các ngươi. Cảm ơn, đại ca, Tống Duy Dương lại là một bao mềm Trung Hoa nhét đi qua. Cùng tòa án thẩm vấn lúc so với, Tống Thuật Dân hiển nhiên càng gầy, làn da cũng đen, nhưng coi như tương đối tinh thần. Quách Hiểu Lan một bên xuất ra bao lớn bao nhỏ mấy cái gì đó. Vừa nói, nhanh hơn năm, cũng không biết nên cho người dẫn chút gì đó. Tống Thuật Dân chi tiết lấy quà tặng đóng gói hộp. Cười nói, cái này là cái kia quà tặng đồ hộp, rất phiêu lượng, lão đại nì, ra ngoài mà chạy tiêu thụ đi. Tống Duy Dương nói, là nên nhiều tôi luyện tôi luyện. Tống Thuật Dân gật gật đầu. Lại hỏi, đồ hộp nhà máy tình huống thế nào? Tống Duy Dương nói, cũng thích, Tết âm lịch tháng này, chúng ta đem bả tháng tiêu thụ ngạch mục tiêu định tại 4.000 vạn. Có thể làm được không tệ, Tống Thuật Dân có chút vui mừng. Lại hỏi, có cái gì không khó khăn? Nói ra, ta giúp người mưu đồ xuống. Tống Duy Dương nói, vấn đề còn thì rất nhiều. Một là của chúng ta nhân thủ chưa đầy, chỉ có thể thông qua từng bậc bán ra thương mở ra cục diện. Con đường ngược lại phố đắc rất nhanh, nhưng tai họa ngầm rất nhiều. Công ty đối với 2, 3, tứ cấp bán ra thương hoàn toàn không thể đem bả khống. Một bậc bán ra thương loạn gian lận cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Tống Thuật Dân gật đầu nói, đây đúng là cái vấn đề. Người ý định giải quyết như thế nào? Tống Duy Dương nói, các nơi bán ra hợp đồng, ngoại trừ cá biệt ngoại lệ, mặt khác toàn bộ ký chính là 1 năm. Ta ý định tại trong 1 năm này thông qua bọn hắn mở ra thị trường. Đợi cho hiệp ước, hợp đồng sau khi chấm dứt, hủy bỏ tỉnh cấp tổng bán ra, toàn bộ ký thành phố cấp bán ra hiệp ước, hợp đồng, cuối cùng nhất kế hoạch là đem bả bán ra hiệp ước. Hợp đồng định vì huyện một bậc, cái này công trình lượng có chút lớn. Tống Thuật Dân nói, lại khó khăn cũng phải làm. Nếu không tựu như nước Trung Lục Bình, vĩnh viễn đâm không dưới rễ. Tống Duy Dương nói, ý nghĩ của ngươi là chính xác. Tống Thuật Dân cười nói, ta trước kia bán rượu đế, là từ nhỏ thành lớn, theo huyện đến thành phố rồi đến tỉnh, cuối cùng lại một tỉnh phố hướng cả nước. Đáng tiếc, trong tỉnh thị trường vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt, ta liền cho bị nắm, chộp tiến đến ngồi tù. Phương pháp của ngươi theo ta hoàn toàn sự khác biệt, theo lớn đến nhỏ, cục diện mở ra nữa khống chế tinh chuẩn, chỉ cần phương pháp thỏa đáng, như ngươi vậy chơi nhất định có thể nhanh chóng lớn mạnh. Nhưng phải cẩn thận, lại cẩn thận, theo rượu đế đến đồ uống, hay là mì ăn liền, bảo vệ sức khỏe phẩm, dựa vào quảng cáo nhanh chóng phố hàng cả nước, ví dụ có rất nhiều. Ví dụ như Tần Chi, Húc Nhật Thăng, Ngũ Cốc Đàn Tràng, Ba Cây Khẩu Phục Dịch, hoặc là khuếch trương quá nhanh, hoặc là con đường hỗn loạn, kết quả toàn bộ chơi sụp đổ, thành phố giá trị vài tỷ xí nghiệp, tài chính liên hoàn dây xích nói đoạn tựu đoạn. Tống Duy Dương làm sao có thể không cảnh giác? Tống Thuật Dân lại hỏi, còn gì nữa không? Tống Duy Dương nói, vấn đề thứ hai nha, chính là gia công. Hiện tại đồ hộp nhà máy đã có gần 20 gia gia công nhà máy. Tết âm lịch qua đi còn có thể gia tăng, phi thường nguy hiểm. Tống Thuật Dân nói thẳng, đương nhiên nguy hiểm, đợi đồ hộp thị trường lượng tiêu thụ ổn định về sau, ta chuẩn bị mua xuống một nhà có được tự chủ xuất khẩu quyền đại đồ hộp nhà máy. Sau đó đem những kia tiểu gia công nhà máy toàn bộ vứt bỏ. Tống Duy Dương nói, ném đi cũng vô dụng. Tống Thuật Dân nói, những kia xưởng nhỏ sẽ tiếp tục sản xuất hỉ phong đồ hộp, nghênh ngang bán được trên thị trường. Người lên tòa án đều đánh không thắng. Địa phương chính phủ hội bang giúp của bọn hắn. Tống Duy Dương cười nói, cái kia không nhất định. Nếu như Hỉ Phong có thể trở thành cả nước nổi danh nhãn hiệu, Bộ Thương mại phát giấy chứng nhận cái loại này nổi danh nhãn hiệu, tỉnh lý khẳng định phải trọng điểm chiếu cố. Đến lúc đó, lên tòa án tự hướng lớn đánh, một hơi khởi tố hơn 10 gia, trực tiếp bẩm báo trong tỉnh, huyên náo cả nước oanh động. Tống Thuật Dân suy tư nói, cái này biện pháp nên vậy có hiệu quả, nhưng tuyên truyền tác dụng mạnh hơn đánh giả vờ dùng, cái này là đủ rồi. Tống Duy Dương nói, Tống Thuật Dân lại hỏi, còn gì nữa không, đã không có. Tống Duy Dương nói, cái kia Hoàng thị trưởng không tìm phiền toái, Tống Thuật Dân hỏi. Tống Duy Dương cười nói, hắn còn chủ động tìm ta hợp tác nì, bất quá nha, ta không có theo như ý của hắn, đem bả đồ hộp nhà máy biến thành hùn vốn xí nghiệp. Hắn tựa hồ trong nội tâm có chút mất hứng. Tống Thuật Dân hỏi thê tử, Hoàng thị trưởng cùng Phạm Bí Thư càng đâu thế nào, Quách Hiểu Lan nói. Sinh động, cục thuế vụ lão Kim sớm khỏi bệnh rồi, hẳn là bị Hoàng thị trưởng bắt được cái gì tay cầm. Hơn nữa tay cầm còn rất lớn, Phạm Bí Thư cũng không khỏi không nhượng bộ, mới nhậm chức thuế vụ cục trưởng không phải Phạm Bí Thư người. Lão Phạm người này, từ đương làm thị trưởng về sau tựu càng ngày càng. Ai, không nói, về sau đừng dựa vào hắn thân cận quá. Tống Thuật Dân muốn nói lại thôi nhắc nhở. Hiển nhiên biết rõ Phạm Chính Dương không ít hắc liệu chăm sóc. Quách Hiểu Lan nói, lão Tống, quan hệ ta đã chạy tốt rồi, chờ ngươi ngồi đầy 1,5 năm có thể giảm hình phạt. Tống Thuật Dân cười khổ nói, 8,5 năm thời hạn thi hành án, giảm đến cực hạn cũng có hơn 4 năm, chờ ta đi ra ngoài trời đều thay đổi, dù sao ngươi muốn hảo hảo biểu hiện. Quách Hiểu Lan dặn dò, ta đây đem bà tuổi rồi, còn có thể bên trong cùng tuổi trẻ đánh nhau không được. Tống Thuật Dân tự giễu nói. Tống Duy Dương thấp giọng nói, cha, chờ ngươi ra tù, nên vậy có thể tiếp nhận rượu nhà máy. Tống Thuật Dân biến sắc nói, ngươi đừng sằng bậy, tại đây đầu nước rất sâu, đừng đem mình cho góp đi vào. Yên tâm, nước đã sớm hồ đồ. Tống Duy Dương đem bả vị kia thang công tử tình huống nói đơn giản một chút. Có chút ý tứ, Tống Thuật Dân lộ ra âm hiểm cười. Nhỏ giọng nói, hiện tại rượu nhà máy văn phòng chủ nhiệm là Thiệu Vệ Đông, là hắn. Quách Hiểu Lan, gật đầu, Tống Thuật Dân nói, Thiệu Vệ Đông có thể tín nhiệm, nhiều cùng hắn liên lạc. Quách Hiểu Lan nghi ngờ nói, hắn với ngươi không phải có mâu thuẫn ư, ngươi mỗi lần bị trào. Hắn tự ẩm chung đại hoa đùi, trực tiếp ngồi trên văn phòng chủ nhiệm vị trí. Tống Thuật Dân cười giải thích, ta gặp chuyện không may ngày đó ngươi còn nhớ rõ cảnh sát vào được. Ta nói muốn bố trí thoáng một tí công tác, kêu vài người tiến phòng làm việc của ta. Hắn một người trong chính là Thiệu Vệ Đông, ngươi lại để cho hắn đầu nhập vào trung đại hoa. Quách Hiểu Lan hỏi, dù sao cũng phải lưu cái chuẩn bị ở sau, không phải nói không chừng ngày nào đó có thể dùng tới. Tống Thuật Dân nói, Tống Duy Dương xem như ăn xong. Đời trước, nếu không có đại ca ngoài ý muốn tử vong, mẫu thân lại tinh thần thất thường, làm cho phụ thân tại gia tù hậu hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Có lẽ còn thật sự có khả năng nâng cốc nhà máy cho đoạt lại. Đương nhiên, cũng có khả năng cái kia Thiệu Vệ Đông phản bội rồi. Dù sao thời gian quá lâu, sớm cùng Trung Đại Hoa thông đồng làm bậy đi. Hiện tại đã có một cái nội ứng, kế hoạch xác suất thành công lại tăng lên rất nhiều. Trung Đại Hoa xéo đi là chuyện sớm hay muộn. Chấm dứt thăm hỏi, Tống Duy Dương liền cùng mẫu thân về nhà thu dọn đồ đạc, lái xe đi trước người trong thôn nhà bà ngoại lễ mừng năm mới. Trịnh Học Hồng cùng Trần Đào đều đi trở về, Dương Tín còn ở lại trong xưởng, người này tạm thời không muốn về nhà, bởi vì còn không có hỗn lăn lộn ra cá nhân dạng đến. Ôi, Tam muội đã về rồi, còn có Dương Dương, nhanh mang thứ đó buông, đừng mệt mỏi lấy các ngươi. Ta tới dẫn ra, ta tới dẫn ra. Vừa mở cửa xe, nhị cữu nương tựu xông lại, vẻ mặt nhiệt tình giả cười có thể đem người cách ứng tử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.